Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nàng nghỉ ngơi đã đủ chưa? Nàng đã hồi phục khỏi cơn khó ở chưa? Henri nói tiếp. Ta tưởng phải để cho nàng ngủ, vì cử động đầu tiên của ta hôm qua khi ngồi vào bàn là đến thăm nàng. Ngài nhìn nàng rất chăm chú, khiến nàng cảm thấy càng lúc càng bối rối. Cả hai đều chìm sâu vào con đường suy nghĩ bí mật của mình. Phải, Gabriel, từ lúc ta mở khăn ăn hôm qua cho đến sáng nay, ta không ngừng nghĩ đến nàng. Nữ quận công cố gắng để nhà vua chú ý, nhưng ngài lại gán điều đó cho khao khát mà nàng có để không gây ngờ vực về cơn ghen của nàng hôm trước. May thay, ngài không tiếp tục giải thích, ngài im lặng. Thiếp đã hoàn toàn nghỉ ngơi vào ban đêm, Gabriel vội nói, và thiếp đã sẵn sàng thực hiện chuyến đi nhỏ này. Chúng ta tiến lên chứ, Rachel? Dần thưa phu nhân. Rachel nói, tai vẫn rình nghe, đi tới đi lui khắp phòng để giúp cho nhu cầu của nữ chủ. Chào Rachel. Má giạc Rachel, nhà vua hét lên với cô luôn dồn dã duy trì những mối quan hệ thân thiện với một người trợ tá quan trọng như ấy. Cô thật là tươi mát, không cần hỏi xem cô có ngủ ngon không. Tuy nhiên tâu bệ hạ, thần đã bị đánh thức. Ban đêm người ta đi săn trong hoa viên của ngài à? Nhà vua run rẩy, ai đi săn? Gabriel hỏi không chút ngờ vực. Em không biết, nhưng người ta đã bắn. Nhiều người đã nghe như em là ở phía. Một khẩu súng quả mai, nhà vua nhanh nhẩu kêu lên. Một khẩu súng quả mai thình lình phát nổ trong doanh trại vệ binh. Ngài cảm thấy mình tái mặt. Gabriel mai thai không nhìn ngài. Ta đã muốn, Henri nói tiếp, thăm nàng ngay buổi sáng để không đánh mất sự có mặt của nàng. Hãy nói với ta, Gabriel, nàng có biết tin của La Mã rất tuyệt vời và năm sẽ không trôi qua mà người ta chưa gọi nàng là hoàng hậu. Thật sao? Nàng nói với một nụ cười gượng. Biết bao lòng tốt dành cho thiếp. Chẳng phải nàng xứng đáng lắm sao? Và còn nhiều điều khác nữa. Trên thế gian này có phẩm giá nào mà Gabriel không biết nâng lên cho xứng tầm với nàng chứ? Tàu bệ hạ, người phụ nữ đẹp nhất, hoàn hảo nhất và thuần khiết nhất mà người ta có thể gặp. Tâu bệ hạ, làm ơn, nàng ngắt lời và đứng dậy với sắc mặt đỏ bừng vì lo âu và bối rối. Nàng sao vậy? Quá khiêm tốn hơn thói thường. Thiếp không biết, tâu bệ hạ, tại sao hôm nay hoàng đế khen thiếp cực độ như thế? Thằng ôi, là vì ta sắp mất nàng Gabriel, và vì người ta không biết cái giá của điều mình có, đến lúc phải chia xa. Những lời rất tự nhiên, rất giản dị, lại có liên quan đến tình trạng tinh thần của nữ quận công. Đến nỗi nàng ngờ mình bị đoán ra, và từ sắc đỏ nàng chuyển sang tái nhợt hơn một đoá hoa huệ bị cắt. Rồi không thấy gương mặt của nhà vua có biểu hiện ngây thơ của một nỗi tiếc nuối theo tình huống. Nàng giữ cho mình mọi gánh nặng của liên tưởng. Nàng thấy mình bị đè bẹp và khóc nấc. Nàng khóc, tâm hồn thân yêu của ta, Henri nói, có phải vì rời xa ta, ta có hạnh phúc này không? Dân tâu bệ hạ, thiếp khóc vì rời xa ngài. Nàng kêu lên, thua cuộc vì nỗi đau kềm nén quá lâu. Vậy thì đừng đi, Henri đáp, cũng xúc động như nàng. Không thể nào tâu bệ hạ, không thể nào. Đúng vậy, hãy biết điều hơn ta. Tầm mắt của nàng gửi cho ta nhiều tình yêu hơn bổn phận ông hoàng cơ đốc giáo của ta chịu nổi suốt những ngày lễ thánh trong tuần này. Hãy đi sùng bái chúa ở Paris một cách công khai. Hãy chỉ cho dân chúng thấy hoàng hậu của họ. Ta thì ta sẽ cảm ơn tạo hóa đã đặt nàng bên cạnh ta. Gabriel thở hổn hển vì nôn nóng và đau đớn, như từng lời lẽ dịu dàng đang tìm cách an ủi nàng. Nhưng Henri nói tiếp, không chịu đựng quá lâu một khổ hình như thế. Có phải không? Nàng ở thành phố, ta ở đồng quê, cách nhau 15 dặm. Một khoảng cách quá xa, ta thèm khát số phận của tên nõm James cho nàng cư ngụ ở nhà hắn. Nhưng ta than phiền dùm những con ngựa tội nghiệp sẽ chở nàng đi biết bao lần, như những kỷ niệm của chúng ta. Và rồi hãy chờ ta vào ngày Chủ nhật. Dân tâu bệ hạ, nữ quận công cuốn quýt ấp úng, vì nàng cảm thấy sức lực đang rời bỏ nàng, vì trái tim nàng sắp suy sụp. Để an ủi vì nàng, nhà vua kết thúc, ta sẽ có bé César của chúng ta. Nàng sẽ để bé lại cho ta, phải không? Đó là đòn cuối cùng. Gabriel chao đảo. Nàng muốn trả lời, nhưng lòng ngực nàng bật khóc. Nàng vỗ cánh trong không khí bằng đôi tay gian nài. Và nếu không có Rachel nắm lấy nàng đang sướt mướt và bóp tay nàng với ánh mắt biết nói, Không ai ngờ rằng nàng đã để thoát ra hết cả bí mật trong sự tra tấn vượt quá sức một tâm hồn ngay thật và một trái tim người mẹ. Nhưng Rachel vội báo là những con ngựa đã sẵn sàng. Nhà vua sẵn sàng chịu đựng nhiều sự kiện u buồn. Chẳng bao lâu đã nối kết nỗi buồn có lẽ lạ lùng vào một thời điểm khác thì ngài sẽ thấy khó hiểu hơn. Ngài ôm hôn Gabrielle và lặp lại với nàng những cái tên êm ái nhất, những lời hứa cảm động nhất, dần dần bị thu hút vì cảnh tượng mũi lòng này. Các đầy tớ và triều thần đến gần phần và chiêm ngưỡng. Không phải là không xúc động, hai vợ chồng quấn quýt nhau, đang khóc và trao nhau những kiểu mẫu hoàn hảo nhất về tình âu yếm. Chẳng bao lâu đứa bé đến, được chị vú bồng trên tay. César, con trai César của chúng ta. Gabriel thì thào, dân tâu bệ hạ. Thiếp cảm ơn ngài đã nói về nó, thiếp giao nó lại cho ngài. Ôi tâu bệ hạ, hãy nhớ kỹ những lời của thiếp. Thiếp giao cho hài con trai của thiếp. Khi nói như thế, nàng phủ những cái hôn lên sinh linh ngây thơ đang mỉm cười. Nhưng tại sao? Henri nóng lên, mắt đẫm lệ. Tại sao lại nói với ta tất cả những điều đó? Hãy thề với thiếp là ngài nhớ về thiếp. Bệ hạ thân yêu mà không tức giận, không có ý nghĩ xấu. Hãy thề với thiếp rằng ngài yêu con của chúng ta, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Gabriel là đâm thấu tim ta. Mình phải rời nhau, tâu bệ hạ. Hãy tự thuyết phục rằng ngài sẽ không bao giờ có một người bạn gái chân thành đến thế. Ta tin điều đó, ta biết điều đó. Hãy tha thứ cho thiếp nếu thiếp đã xúc phạm ngài. Chính nàng tâm hồn của ta phải tha thứ cho ta. Henri kêu lên, thua cuộc và buông mình theo nỗi cay đắng tiếc nuối. Vĩnh biệt tâu bệ hạ, những lời này thật não lòng. Hãy nói tạm biệt Gabriel. Vĩnh biệt, nữ quận công lặp lại và dạo quanh nàng một ánh mắt đẫm lệ. Và vì nàng thấy rằng ai nấy đều khóc, vì với mọi người nàng là nữ chủ tốt hay người bạn tử tế. Cảm ơn, nàng nói với một nụ cười không cưỡng nổi, làm ngây ngất và ngự trị. Hãy mang con ta đi, Rachel, nếu không ta không có sức để ra đi. Để thoát ra khỏi cảnh này, nàng hướng về phía cầu thang. Cỗ xe ngựa đã sẵn sàng, một đám đông ngời sáng dây quanh nàng, sẵn sàng làm một đám rước đến tận nơi mà nữ quận công phải lên thuyền. Nhà vua không rời Gabriel, ngài chỉ định những người bạn tốt nhất của mình để tháp tùng nàng trên tàu. Đó là một chiếc thuyền rộng phẳng, rau thảm căng, rất phong phú. Nữ quận công ngồi vào chỗ với các quý bà và các triều thần ưu tú dành nhau dinh dự được tháp tùng nàng. Henri đã bổ nhiệm một thủ lĩnh vệ binh cho nữ quận công và ra lệnh người ta đưa nàng về Paris trong suốt chuyến lưu trú của nàng. Trong đánh giá hoàng gia, ai nấy hiểu rằng trên chiếc tàu này chỉ có một vị hoàng hậu nước Pháp được triều đình vây quanh. Nhưng Gabriel đã sợ cảnh nô lệ và tìm cách để được tự do như nhà đã hứa với Esperance. Lúc cáo từ nhà vua, những tiếng khóc lại tái diễn và cuộc chia tay sẽ chẳng bao giờ hoàn tất nếu ông de Sully không ngăn chủ nhân trong khi chiếc tàu chậm chậm rời xa bến. Đó là những dấu hiệu, những lời giả từ lặp đi lặp lại, những nguyện vọng toát ra từ tâm hồn, dần dần từ Henri đến Gabriel, khoảng cách lớn dần, cặp mắt bấn loạn của nhà vua phân biệt kém rõ ràng hơn, tình nương của ngài trong nhóm. Và ở khúc quanh đầu tiên của bến, mọi thứ đều biến mất, họ còn gọi nhau và nghe lời từ giả vọng về qua dư âm, nhưng họ không trông thấy nhau nữa và sẽ phải không bao giờ gặp lại. Chuyến đi khởi hành vào tiết trời êm ả với một bầu trời lớn đớm, chiếu lấp lánh một cách thất thường, sắc màu hoàng ngọc lên mặt nước sông. Một phần các triều thần lên bờ ở Merlin. Gabriel đã có đầu óc cho từng người trong số đó những nhiệm vụ và mệnh lệnh để giữ họ xa nàng. Những người ít phiền toái ở lại, từ nay nàng chắc chắn đã thoát khỏi một lần các cửa ô Paris. Cuộc trò chuyện trôi chảy trên những điều có thể giải khuây một phụ nữ phù phiếm, nịnh nọt một tâm hồn kiêu kỳ hơn một lần vì quá lịch thiệp. Vài người khôn khéo có thể mơn trớn tai của Gabriel bằng những từ nương nương, nhưng nghiêm túc hơn khi nàng tiến gần tới mục đích, thậm chí xa xầm hơn. Như thế nàng đã vào trong bầu không khí chết chóc của nỗi bất hạnh đang chờ đợi mình. Gabriel nghe một cách lơ đãng những kẻ cười cợt trong cung, hoặc không thèm nghe họ chút nào. Nàng nghĩ đến tiếng động mênh mông vào hôm sau khi nàng đã biến mất. Nàng run rẩy với ý nghĩ về nỗi phiền muộn mà nhà vua chịu đựng. Nàng những muốn từ bỏ dự định, lời thề của nàng, nếu không có niềm an ủi không chối cãi được là sẽ hy sinh tất cả vì Esperance. Khi tàu cập bến ở Villeneuve Saint-Georges, Nữ quận công muốn tặng đồ giải khát cho các bà, và trong sự hỗn loạn vui tươi tiếp theo sau bữa ăn dặm ngẫu hứng này mà Gabrielle không hề tham gia, nàng sát cánh với một gương mặt lạ lùng, một kiểu tu sĩ khất thực, đội mũ trùm, luồn cho nàng một tờ giấy cuộn tròn. Khi xin bố thí và rút lui một cách khéo léo đến nỗi nàng không thấy ông nữa, Gabrielle nhận mỗi khi đi ra ngoài rất nhiều đơn kiện cáo, những thỉnh cầu. Chuyện này không phải mới đối với nàng. Nàng mở cuộn giấy ra và đọc: đừng đến nhà Samet, và nhất là đừng dùng gì, dù là một trái đào, nếu người ta đưa cho bà. Ở thời điểm nào khác, lời cảnh báo khủng khiếp này có thể khiến nàng tái mặt, nhưng Samet và các loại trái cây tẩm độc của ông ta thì có quan trọng gì? Gabriel không đến nhà Samet, vì 2 giờ nữa nàng sẽ đi gặp Esperan. Những người quan sát nàng sau khi đọc thư thấy nàng mỉm cười bình thản và xé tờ giấy thành ngàn mảnh, và nàng lần lượt ném chúng xuống dòng nước. Cũng vậy thôi, nàng nghĩ, có vẻ như tên Samet đầy phẩm giá này không dành cho mình lòng hiếu khách huynh đệ. Như thế người ta tin ở một trái đào để củng cố lời hứa hôn nhân của tiểu thư Damthai. Vào tháng 4 đào rất hiếm, và Samet chọn trái tươi cho mình. Mình sẽ cười rộ vào ngày mai khi cùng nếm với Esperan những trái táo đẹp ở Normandy. Từ sau Anton, Gabriel bắt đầu nhìn vào bến. Nàng nghĩ rằng một người nôn nóng có thể chạy trước để thấy chiếc tàu nhanh hơn. Từ lúc này nàng quên tất cả những gì còn lại đằng sau, chỉ thấy Esperan, đoán ra chàng trong bóng chiều tối. Đó là mục đích duy nhất của ánh mắt nàng, của suy nghĩ nàng, của cả tâm hồn nàng, vì nàng không thấy chàng. Nàng nghĩ chàng cũng thận trọng như âu yếm. Chàng đã hứa ở Paxi, chàng chỉ đợi ở đó còn nửa giờ nữa. Đêm đến, Gabriel cho vài người nữa cập bến ở phía trên Paxi và yêu cầu những người khác tiếp tục xuống sông Seine đến tận Louvre. Nàng muốn, nàng nói, tránh tiếng ồn, tránh sự hiểu lầm của dân chúng. Trong khi đám đông theo dòng nước, khi giọng thấy nàng xuống bến trường học, nàng đi một mình không ai biết, ngủ một đêm yên tĩnh ở nhà Samet. Một hoàng hậu thì có gì mà không thuyết phục được các triều thần, mọi người đều được thuyết phục. Gabriel đặt chân xuống đất trước Vexi với Rachel. Lavaren không tránh được và ông de Bassompierre kiểu đang chờ, nhưng Esperan ẩn nấp kỹ với những con ngựa của chàng nên nàng không thấy chàng. Nàng vượt lên trước hai người đàn ông, ra lệnh cho một người đến thông báo và chờ nàng ở nhà Samet với những lời cảm ơn với người kia vì đã tháp tùng nàng, đáng giá một lời cáo từ hắn. Và hai kỵ sĩ đi rồi, nàng ở lại một mình trong kiểu với Cachen. Đây là lúc quyết định. Những con ngựa của nàng xuôi dọc bờ sông Sen trên một bến tối và tuyệt đối hoang vắng. Người ta vẫn không thấy Esperan, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chàng đang rình rập đằng sau vài bức tường thành, những bước chân đầu tiên mà Gabriel đi một mình trên đường sau khi bỏ lại chiếc kiệu như nàng đã thỏa thuận. Gabriel ra lệnh cho Gratien qua nhà Samet để nói với ông ta rằng nữ chủ của cô đến thăm phu nhân de Soucy và sẽ đến trễ hơn ở đường Lediger. Gratien đi bằng kiệu, Gabriel ở lại một mình nơi mà Esperan đã hẹn. Không có gì xung quanh nàng, cả chủ nhân lẫn ngựa. Hàng ngàn giả thiết sâu xé con tim trong những nỗi khắc khoải và chờ đợi xuất hiện trong tâm trí của Gabriel nhanh đến chóng mặt từ những giấc mơ bỗng sốt. 10 phút, 15 phút, nửa giờ trôi qua, cuối cùng là 1 giờ. Ôi là cả một thời khắc miên diễn đầy tra tấn. Hôm qua nàng đã lầm lẫn chăng? Lẽ nào nàng có ảo giác? Esperan có thật sự hứa chuyến đi này, gọi đúng tên bến vắng này? Ở một mình như thế, bị bỏ rơi trong bóng tối, vị hoàng hậu ấy mà cuộc đời trôi qua từng giọt trong cơn hấp hối bất tận của 3.600 giây. Nàng không cưỡng lại nổi nữa, phải ra khỏi sự nghi ngờ kinh khiếp này. Liệu Esperan có lầm giờ? Liệu chàng có đến trễ? Trễ khi liên quan đến một mối quan tâm như thế? Rốt cuộc mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng Gabriel ít ra phải biết chứ. Nàng chạy đến nhà Esperan, đường Cerise chỉ cách đó 100 bước. Nàng đến, các cánh cửa đều mở. Chính là thế, những con ngựa của chàng đã ra ngoài. Không, sân tối tăm trống trải, không một tia sáng, không một sinh linh, không một tiếng động trong cung. Gabriel cảm thấy tim đập vì nỗi lo lắng đầu tiên mà nàng còn cảm thấy. Thêm một lý do nữa để nàng tiến bước. Thật vậy, nàng đã tiến bước. Ở trước hiên vẫn không có gì, luôn là những cánh cửa mở. À, một luồng sáng ở cuối cầu lan bao la. Gabriel chỉ nghe theo lòng can đảm cuồng nhiệt của nàng. Nàng bước đi. Trước mặt nàng là một căn phòng có nhiều cửa nhỏ đóng kín. qua một cánh cửa hé mở lọt qua một tia sáng chói. Càng tốt nàng có thể thấy mà không bị ai thấy điều xảy ra trong căn phòng này. Hai người đàn ông ở đó, họ làm gì vậy? Một người ngồi đầu gục trong hai tay, người kia quỳ gối gần họ, có những ngọn đuốc lớn bằng sáp đang cháy, nhưng có gì màu trắng ở giữa hai người đàn ông. Gabriel he mở cánh cửa nhỏ để thấy rõ hơn. Nghe tiếng động nhẹ này, người đang ngồi ngẩng đầu lên, đó là Crayon. Người quỳ gối đứng dậy, đó là Ponty. Cả hai bật lên một tiếng kêu khi thấy nữ quận công. Giữa họ, Esperan nằm dài, mặc đồ trắng. Esperan đẹp như thiên thần tan tóc. Có phải chàng ngủ, sao tái xanh đến thế? Còn hưu cái lo lắng nhìn chàng, nằm dưới chân chàng. Gabriel gọi, Esperan. Từ tận đáy gan ruột nàng, chàng không trả lời với giọng nói này. Chàng đã chết. Nàng mở rộng vòng tay, tâm hồn nàng ngược lên đến môi nàng. Nàng ngã xuống bất động trên thi thể của Tình Lan, nhưng nàng tỉnh lại ngay, chén rượu chưa uống đến cạn. Nàng nghe câu chuyện kể đau thương, Crayon ôm nàng trong tay, cảm ơn nàng, nhưng ông biết cách làm, đã đến một cách cao quý để nói lời vĩnh biệt với người đã yêu nàng nhiều đến thế. Lời cuối cùng của nó, Esperan nói thêm, là tên của nàng, thưa phu nhân, nụ hôn mà nó gửi cho nàng còn trên môi nó. Gabriel đứng dậy thật nhanh, nàng đến gần Esperan, thật trắng, thật lạnh như chàng, và gắn miệng mình đang phập phồng vào cái miệng vô cảm ấy. Người ta có thể nói rằng nàng tìm cách cho chàng sự sống hay lấy đi cái chết của chàng. Crayon sợ rằng nàng cũng tắt thở, để lại trong nhà này cái danh dự nghiệt ngã mà Esperan đã cứu vớt bằng hết cả máu của mình. Đến đây con gái của ta, ông nói thật dịu dàng, hãy nghĩ đến con, nghĩ đến nhà vua, nghĩ đến con trai của con. Cô không thể ở đây, Esperan không muốn vậy đâu, phải đưa con đến đâu? Gabriel nhìn rất lâu Tình Lan mà không trả lời. Trong cơn điên cuối cùng này, nàng tưởng rằng chàng sắp nhổn dậy và mỉm cười. Nàng gọi chàng một lần nữa và cầu Chúa như chưa từng có ai cầu nguyện ngài như thế. Nhưng Chúa không đủ yêu con người để cho họ sống được hai lần. Esperan đã chết, rốt cuộc nàng nói bằng giọng bình thản, hãy đưa tôi đến nhà Samet. Chương 27. Bóng tối. Có một đám đông ở chỗ nhà tài chính, tất cả bạn bè của nhà vua, điều mà người ta đã gọi tên khắp Paris, đã đến dinh thự ở đường Lediger để chầu chực người phụ nữ sắp là hoàng hậu trong tương lai của Henri. Một vầng dương đẹp mùa xuân bừng nở trên thảm thực vật xanh ngát trong những khu vườn phong phú của Jamet. 30 thực khách vui tươi dạo khắp các lối đi trồng hoa ngọc trâm và đổng thảo, và ai nấy dồn dã hỏi tin tức của nữ quận công mà cửa sổ phòng nàng vẫn còn đóng. James ngượng ngạo, thậm chí lo lắng, cố gắng trả lời hết mức. Với những người thờ ơ, ông nói rằng phu nhân de Beaufort mệt vì chuyến đi ngày hôm trước, vẫn còn nghỉ ngơi. Với những người thân thiết, ông thú thật rằng giấc ngủ của nữ quận công có vẻ hơi kéo dài, vì 12 giờ trưa sắp điểm, và từ hôm trước vào buổi tối thì nàng đã đi nằm khi vừa mới đến. Gabriel còn chưa xuất hiện, thậm chí khi được gọi để hầu hạ nàng, chỉ là một bức thư được gửi đến vào buổi sáng từ Gratien, đã mang một bức thư của nữ quận công đến bê sông cho các tu sĩ dòng Genoveva. Gratien được hỏi trả lời luôn có một câu trả lời, phu nhân ngủ và cô giữ tiền sảnh cho nữ chủ. James thỉnh thoảng trao đổi với Leonora những ánh mắt lén lút, bà này đi khắp giường cùng với vài đức ông hiếu kỳ hay lịch thiệp, xin gặp nàng, người này thì tiên lượng, người khác thì hứa hẹn. Người ta có chắc rằng nữ quận công phu nhân không khó ở chứ? La Varenne rụt rè hỏi. Nửa với Jamet, nửa với Passenger. La Varenne không phải là một con diều hâu, thường biết đọc xuyên qua những đám mây, và từ khi ông ta tin rằng sắp tới Gabriel sẽ ngự trị, ông ta căng mắt căng tai tìm ân huệ của nàng. Khó ở, Jamet kêu lên rất xúc động. Và vì lý do nào ông đợi La Varenne? Tại sao lại khó ở? Tôi xin ông đấy, xin vui lòng giải thích với tôi nguyên nhân của phỏng đoán này. Ê, James, bạn thật biết nổi giận. Bà Sumjian nói không có vẻ ranh mãnh. Thật vậy, người Florian mặt đỏ bừng. Tôi hiểu rằng ông James lo về những gì tôi nói. La Varenne nói thêm, sợ rằng đã gây bất bình liên quan đến khách của ông ta và không phải là trách nhiệm mong manh. Còn về phần tôi, nếu sự khó ở được tuyên bố, tôi sẽ viết thư cho nhà vua ngay. Tôi có lệnh phải giết mọi thứ cho hoàng thượng liên quan đến phu nhân nữ quận công. Không phải bà ấy ở đây trong mọi điều kiện sức khỏe có thể sao? James ngắt lời. Mặt khác, chúng ta còn chưa gặp bà ấy. Hãy xét đón xem. Ông đã bắt sơn già, phu nhân nữ quận công đến đây vào hôm qua vào buổi chiều tối một mình và che mạng. Bà ấy không muốn rằng tôi gặp bà ấy ở trên tàu. Đến đây bà ấy rất ít nói. Bà ấy rút lui vào căn hộ của mình rất nhanh, khiến tôi không chắc bà ấy đã chào hay chưa.